mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, trong chiến đấu đột phá. Lại là một lần đụng chạm kịch liệt. Hai người đều bị cái này to lớn đụng lực xa xa văng ra. Không thể không nói, cái này Ngưu Ma Vương thân là Ngưu tộc, trời sinh cự lực, hơn nữa bát cửu huyền công tu luyện ra sức mạnh thân thể. Ngộ Không quả thật không phải hắn địch, cho nên, tại lần này trong đụng chạm, Ngộ Không âm thầm chịu thiệt thòi lớn. Đương nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, một cái nguyên nhân khác lại là bởi vì hắn không có tiện tay binh khí. Thường ngày Ngộ Không nhục thân mạnh mẽ, lúc đối địch cũng không cảm giác mình không có binh khí có cái gì chỗ xấu. Nhưng là bây giờ, đối mặt giống vậy tu luyện bát cửu huyền công, nhục thân so với hắn còn phải cường đại hơn một chút Ngưu Ma Vương. Tay không Ngộ Không tự nhiên rất là thua thiệt, xem ra là thời điểm nhặt lên Như Ý Kim Cô Bổng. Trước Ngộ Không mặc dù đạt được Như Ý Kim Cô Bổng, nhưng là chỉ chẳng qua là tròn ngày xưa ước ao và tình cảm mới đưa nó bỏ vào trong túi. Nhưng là lại cơ hồ không có dùng qua. Một mặt cố nhiên là bởi vì hắn không có côn pháp chiến kỹ. Mặt khác là bởi vì hắn thói quen dùng quả đấm. Bất quá lúc này, đang cùng Ngưu Ma Vương giao chiến sau đó, hắn rốt cuộc ý thức được một món tốt binh khí đối với chiến lực Tiền Hoa Hồng là bực nào to lớn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, Ngộ Không ổn định thân hình, lần hai xông lên phía trước. Mặc dù tại liều mạng trong thua thiệt, nhưng là Ngộ Không lại yêu loại này va chạm, bởi vì này loại va chạm có thể mức độ lớn nhất mà kích phát thân thể của hắn tiềm lực. Được, sảng, trở lại, Ngưu Ma Vương cũng rất hưng phấn. Hắn thậm chí vứt hỗn thiết côn bắt đầu cùng Ngộ Không cứng đối cứng. Ngộ Không nhìn một cái không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Giờ khắc này, hai người gây tình yêu bắn ra bốn phía. Không đúng, là cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Dầm dầm, dầm dầm dầm. Hai người một lần lần cứng đối cứng. Thân thể tiềm lực không ngừng bị khai phát ra tới. Chiến lực đang nhanh chóng leo lên. Mà theo chiến lực leo lên, Ngộ Không lại một lần chạm tới lâu không gặp bình cảnh. Bát cực bát khiếu bình cảnh. Đây là Ngộ Không khổ tu trăm năm đều chưa từng chạm tới bình cảnh. Mà trải qua khoảng thời gian này chiến đấu, đặc biệt là cái này một lần cùng lão Ngưu chiến đấu, Ngộ Không rốt cuộc chạm tới. Hắn tích lũy đã đầy đủ hùng hậu, trong cơ thể chân nguyên dâng trào, giống như đại dương mênh mông. Ngộ Không liều mạng khuyến khích chân nguyên, lại cũng chưa dừng lại cùng Ngưu Ma Vương tỷ đấu. Cùng lúc đó, bắt đầu nổi lên tiếp theo lần công kích, mà ở lần này công kích đồng thời, hắn muốn trùng kích bát cực bát khiếu bình cảnh. Ngộ Không khí thế càng ngày càng mạnh, không khí chung quanh đều phảng phất bị khí thế của hắn chèn ép đình trệ, không cách nào lưu động. Ngưu Ma Vương sắc mặt ngưng trọng, hắn nhìn ra được Ngộ Không một kích này ắt sẽ giống như đại hải ngút trời, thế không thể đỡ. Bất quá, hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại tràn đầy chờ mong. Hắn cũng đang liều mạng tăng lên khí thế, vận chuyển chân nguyên. Đột nhiên giữa, Ngộ Không chợt động, nhanh như điện chớp, tấn dường như sét đánh. Mà hắn trong cơ thể chân nguyên cũng vào giờ khắc này, giống như trong đại dương bao la vén lên sóng lớn một dạng mang theo ngút trời thế, hướng về kia bình cảnh cách mô phóng tới. Giờ khắc này, Ngộ Không khí thế đạt tới cực điểm. Giờ khắc này, Ngộ Không chiến lực đạt đến đỉnh điểm. Nhìn như vậy, Ngộ Không Ngưu Ma Vương tại trong ánh mắt lóe lên hưng phấn ánh sáng. Nhưng là ở đó hưng phấn ánh sáng phía sau, đi có ẩn tàng cực sâu một chút sợ hãi. Không tệ, đối mặt như vậy Ngộ Không, Ngưu Ma Vương cũng cảm giác sợ hãi. Bất quá, tình thế đã không cho phép hắn chút nào do dự. Tại Ngộ Không mang theo đại thế trước mặt, hắn chỉ có thể đối diện thẳng lên. bất kỳ trốn tránh hành vi chỉ sẽ để cho hắn bại thảm hại hơn. Không ngừng hai tiếng nổ mạnh, một tiếng là ngút trời vang lớn, một tiếng lại giống như muộn lôi, mà theo cái này hai tiếng nổ mạnh, Ngưu Ma Vương thân thể không thể áp chế về phía sau bay rớt ra ngoài. Hắn trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, tràn đầy không tưởng tượng nổi, cho dù là bay rớt ra ngoài, đầu hắn vẫn là cố gắng hướng lên nâng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Ngộ Không. Giờ khắc này, để cho Ngưu Ma Vương khiếp sợ không phải hắn bị Ngộ Không đánh bay ra ngoài, mà là kia tiếng thứ hai từ Ngộ Không trong cơ thể truyền ra trầm đục tiếng vang. Bởi vì như vậy tiếng vang hắn cũng từng đã nghe qua. Đó là tại hắn đột phá bát cực hai khiếu lúc nghe được. Đó là chân nguyên hướng phá bình cảnh cách mô lúc phát ra tiếng vang. Hắn lại đang chiến đấu đột phá. Người điên, thiên tài. Thiên tài cùng người điên chẳng qua là chỉ sai biệt một đường tơ. Không thể nghi ngờ, Ngộ Không là một thiên tài, mà không phải người điên, bởi vì hắn thành công, ngay tại hắn cùng với Ngưu Ma Vương đụng nhau trong nháy mắt đó. Chân nguyên trùng kích, ngoại lực chèn ép, trong ngoài lực hỗ trợ lẫn nhau bên dưới, trong cơ thể hắn tầng kia bình cảnh cách mô, trong nháy mắt liền bị nghiền thành bọt nước. Nhất thời, hắn trong cơ thể chân nguyên giống như hướng phá hải đê ngút trời nước biển một dạng trong nháy mắt. Liền công hãm mới lĩnh vực, ta bại, mặc dù hai người như cũ thắng bại chưa phân, nhưng là Ngưu Ma Vương biết rõ mình bại, Ngộ Không tại cảnh giới không bằng hắn dưới tình huống cùng hắn lực lượng tương đương. Mà bây giờ, Ngộ Không cũng tiến vào bát cực bát khiếu, càng là đang chiến đấu đột phá. Ngưu Ma Vương không khỏi không thừa nhận chính mình thất bại. Bất quá, cho dù bại, ta cũng không sẽ nhận thua. Đến, chúng ta trở lại đại chiến 300 hiệp. Giờ khắc này, Ngưu Ma Vương trên người bộc phát ra vô cùng chiến ý. Ha ha, được, nếu Ngưu huynh có như thế hứng thú, chúng ta sẽ thấy tới đại chiến 300 hiệp. Cảnh giới ban đầu phá, Ngộ Không ham hở. Hào khí can vân, cười lớn một tiếng, liền hướng Ngưu Ma Vương vội vã đi. Rầm rầm, một lần lần va chạm, thuần nhục thân chống lại. Lúc này, Ngộ Không cho dù không sử dụng khám hư linh mâu cũng có thể cùng Ngưu Ma Vương lực lượng tương đương. Thật là mạnh, đại vương thật là lợi hại, trong chiến đấu cũng có thể đột phá. Quả nhiên không hổ là chúng ta đại vương, mà đang ở hai người lần hai mở lại khói lửa chiến tranh sau đó. Phía dưới bầy hầu vừa mới từ mới trong khiếp sợ kịp phản ứng. Sau đó từng cái không che giấu chút nào địa biểu đạt lấy đối với mình nhà đại vương ý sùng bái. Vượn Diệt Sinh nội tâm rung động tuyệt đối vượt qua tại chỗ bất kỳ một tên hầu tộc. Giờ khắc này, hắn mặc dù không có mở miệng, nhưng là hắn núp ở sâu trong nội tâm đối Ngộ Không sùng bái tuyệt đối không thấp hơn tại chỗ bất kỳ. Một tên hầu tộc, trên bầu trời, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng là tại hiện trường hầu tộc trong mắt, chỉ còn lại nhà mình đại vương vĩ bờ dáng người. Còn như kia Ngưu Ma Vương, đã sớm trở thành làm nền nhân vật, mà một mực chờ đợi ở bên tiểu long nữ ngao tắc lòng. Giờ phút này một trái tim run lẩy bẩy, một đôi mỹ lệ hạnh nhân mắt đã hoàn toàn biến thành hình trái tim. Giờ phút này, ở trong mắt nàng, Tôn Ngộ Không hoàn toàn chính là tia sáng kia ban dâu. Người khoác kim giáp thành y, chân đạp thất thải tường vân đại anh hùng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.